bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1230, Diệp Thần còn có dạng này ham mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận, Diệp Thần đối với hệ thống nói ra. Phải biết đây chính là vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Mỗi lần đều sẽ đến thế giới khác nhau. Càng sẽ nhận được không tưởng tượng được khen thưởng. Đối với như thế cực kỳ sức hấp dẫn đơn đặt hàng. Để Diệp Thần không tiếp thụ làm sao có thể chứ? Quên đi thôi. Đi trước đưa thức ăn ngoài. Về sau lại cùng Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu giải thích đi. Diệp Thần thầm nghĩ lấy. Hệ thống, lần này khách hàng có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Mỗi một lần tiếp vào vạn giới thức ăn ngoài đơn đặt hàng. Đều sẽ có khách hộ yêu cầu. Đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy hệ thống nói ra. Lần này khách hàng cần 2 bình đào hoa nhưỡng còn có một số đặc biệt thực vật. Nghe đến mấy cái này về sau. Diệp Thần trong lòng có chủ ý, Uyển Nghi. Hiểu Hiểu, hai người các ngươi trước đi dạo. Ta có chút việc muốn làm đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thần đối với nữ hài nói ra. Diệp Thần, làm sao đột nhiên như vậy đâu? Tô Uyển Nghi hỏi. Diệp Thần không nói gì, mà chính là nhìn về phía từ phương xa lái qua tiểu hỏa xe. Cơ hồ tất cả trung tâm mua sắm đều sẽ có loại này nhi đồng lấy tiểu hỏa xe. Nương theo lấy vui sướng tiếng ca. Hồ lộ oa, hồ lộ oa, một cái dây leo phía trên 7 đóa hoa. Tiểu hỏa xe hướng về Diệp Thần phương hướng lái tới. Vừa mới hắn còn sầu không có công cụ giao thông. Hiện tại cái này không đang ở trước mắt sao? Hắn đã đánh tốt chú ý, muốn trưng dụng chiếc này tiểu xe lửa. Nhìn lấy tiểu hỏa xe cách mình càng ngày càng gần, Diệp Thần giang hai cánh tay ra ngăn cản. Cử động của hắn cũng là quả thực dọa sợ điều khiển tiểu hỏa xe xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Cùng trên xe những tiểu hài tử kia. Quảng cáo, Diệp Thần, người đây là muốn làm gì? Tô Uyển Nghi cũng bị Diệp Thần cử động kinh hãi đến. Diệp Thần, Diệp Thần. Tống Hiểu Hiểu cũng không ngừng hô hào Diệp Thần tên. Nàng cảm thấy hiện tại Diệp Thần có chút không thích hợp. Thế nhưng là Diệp Thần căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt là nhanh lái lên tiểu hỏa xe rời đi trung tâm mua sắm. Đến phụ cận mua sắm khách hàng cần thức ăn ngoài. Từ nơi này đi ngang qua shopping nam nam nữ nữ sau khi thấy. Cũng đều chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ, cái thế giới này thật là không thiếu cái lạ a. Có kiếp xe chở tiền, lại còn có kiếp tiểu hỏa xe. Ai, lùm cây lớn cái gì chim không có. Nhìn nam nhân này mặc thẳng thể diện lại không nghĩ tới sẽ làm loại chuyện này. Người biết cái gì gọi biết người biết mặt không biết lòng à. Đối với những người này để ý tới, Diệp Thần là không thèm để ý chút nào. Tiên sinh. Ngài đây là muốn làm gì? Tên kia mở ra tiểu hỏa xe nữ công tác nhân viên biểu lộ khẩn trương hỏi. Nàng không nghĩ tới đi làm ngày đầu tiên. Vậy mà liền gặp chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Diệp Thần móc ra một chương sáng long lanh thẻ ngân hàng tại nữ hài trước mặt lung lay nói ra. Ngươi không cần phải sợ. Ta căn bản cũng không có ác ý, chỉ là muốn mượn dùng ngươi chiếc này tiểu hỏa lái xe vừa mở. Hắn vô cùng ngay thẳng nói ra ý nghĩ của mình. Chính là câu nói này. Lần nữa đưa tới người chung quanh nghị luận. Nam nhân này có phải bị bệnh hay không a? Vậy mà mở tiểu hài tử đồ chơi. Ta nhìn hắn chính là không có tiền. Nghĩ thoáng xe đều muốn điên rồi. Hắn có phải hay không theo viện tâm thần bên trong đi ra? Cầm lấy một chương hết hiệu lực thẻ muốn giả mạo kẻ có tiền. Bất quá một màn kế tiếp. Lại là hung hăng đánh mọi người mặt. Tiểu tỷ tỷ, nơi này có 200 vạn. Người có thể từ đó lấy đi 100 vạn. Làm nhưng cái này thẻ là không có mật mã. Ta chính là xe đua mở ngán thể nghiệm một chút mở tiểu hỏa xe cảm giác. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Người phải cho ta 100 vạn. Nữ phục vụ viên nhìn lấy Diệp Thần khó có thể tin hỏi. Không sai, người nhìn khoản giao dịch này như thế nào? Diệp Thần tiếp tục nói. Nữ phục vụ viên chần chờ một chút. Sau đó cự tuyệt nói. Tiên sinh, xin ngươi đừng ảnh hưởng công việc của ta. Ta bề bộn nhiều việc không có công phu theo ngươi đùa kiểu này. Diệp Thần biết cô bé trước mắt căn bản cũng không tin tưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra, mở ra công ngân app, đem thẻ ngân hàng tin tức đưa ra cho nữ hài nhìn. Sau khi xem xong, nữ hài biết Diệp Thần cũng không có lại nói đùa nàng. Hết thảy tất cả chính như Diệp Thần nói như vậy. Thế nhưng là, ta còn phải công tác. Muốn không dạng này đều không có người lấy về sau. Ta lại cho ngươi mở mà lại ta cũng không muốn tiền của ngươi được không? Nữ phục vụ viên nhìn lấy Diệp Thần trưng cầu lấy ý kiến của hắn nói ra. Tuy nói có thể có được cái này 100 vạn nữ hài rất vui vẻ. Thế nhưng là nghĩ nghĩ nàng muốn là dựa theo Diệp Thần nói đi làm. Khẳng định sẽ vứt bỏ phần công tác này. Phải biết phần công tác này thế nhưng là trong nhà thân thích sai người đi quan hệ mới lấy được. Đúng là kiếm không dễ. Nữ phục vụ viên cũng là phi thường chân quý. Dù sao vừa mới tốt nghiệp có thể có công việc cũng rất không tệ. Nàng rất nhiều bằng hữu tốt nghiệp 2-3 năm đều tìm không muốn công tác. Không được, ta hiện tại liền muốn thể nghiệm. Muốn không dạng này trong thẻ này tiền tất cả đều cho ngươi. Diệp Thần nhìn đến nữ hài do dự, vội vàng gia tăng sức hấp dẫn. Nếu như dựa theo Diệp Thần nói đây chính là 200 vạn A mà không phải 200 khối. Cám dỗ lớn như vậy đặt ở người nào trước mặt khẳng định đều chịu đựng không được. Huống chi là một cái vừa mới tốt nghiệp đi vào xã hội sinh viên đại học. Không đợi nữ hài trả lời, trên xe lửa một cái tiểu bàn nam hài chỉ Diệp Thần hầm hừ nói. Người gia hỏa này, thật cho là có tiền thì ngon. Ta nói cho ngươi không phải tất cả mọi người ưa thích tiền. Có thể bị tiền thu mua. Nữ hài đột nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì giống như. Tiếp nhận Diệp Thần trong tay thẻ hỏi. Tiên sinh, tấm thẻ này mật mã là cái gì? Quảng cáo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đối với tiền tài Diệp Thần không có khái niệm. Cái kia bất quá chỉ là số lượng chữ mà thôi. Được rồi tiên sinh, người đến mở đi. Nữ phục vụ vừa cười vừa nói. Các tiểu bằng hữu chúng ta đều xuống xe đi. Xe lửa đã đến đứng. Nhìn đến nữ phục vụ viên cùng bọn đều xuống xe. Diệp Thần ngồi trên xe trên mặt tươi cười. Lúc này, hắn cố ý nhìn về phía cái kia một mặt tức giận tiểu bàn nam hài nói ra. Tiểu bằng hữu nhìn thấy không? Có tiền thật là khó lường. Thật tốt học tập về sau nhiều kiếm tiền. Người cũng có thể dạng này. Cái kia béo nam hài quả thực bị Diệp Thần chọc tức. Không ngừng tại trên mặt đất bắn chân khóc giống. Diệp Thần cử động, cũng là để Tô Uyển Nghi cùng Tống Hiểu Hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Cùng nam nhân này ở chung thời gian dài như vậy. Vậy mà không biết hắn còn có loại này đam mê. Nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng rời đi. Chung quanh nam nam nữ nữ cũng là biểu lộ quái dị. Cái thế giới này có tiền thật tốt à, có thể làm ngươi muốn làm sự tình. Vừa mới còn cho là mình không tầm thường những người kia cũng tất cả đều cúi đầu. Tuy nhiên Diệp Thần cử động quái dị. Thế nhưng là người ta dù sao có tiền, cũng là ngang tàng, ai có thể so sánh được. Rất nhanh đám người thì tản ra, không còn có người chỉ trỏ. Bọn họ sợ hãi nếu để cho Diệp Thần biết, khẳng định là muốn lọt vào trả thù. Tùy tiện liền có thể xuất ra 200 vạn người, khẳng định không phải người bình thường. Nữ phục vụ viên gấp siết chặt thẻ ngân hàng trong tay. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, đi nguyên tắc của hắn đi, có cái này 200 vạn liền có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng hôm nay quả thực là quá may mắn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.